Bầu không khí không khỏi cứng nhắc, nữ giúp việc đứng ở một bên cho một chén trà đưa cho Quan Lập Thành, nói cho anh ta biết đây là trà Long Tỉnh, cô chỉnh hái ở vườn trà tư nhân bên kia ao sen. Thanh Tân có một sơn trang suối nước nóng, trên núi có một vườn trà nhỏ, có loại Long Tỉnh và Bích Loa Xuân. Tuy rằng vị không bằng Hàng Châu sản xuất, thế nhưng vị tươi mát, bớt đi chút trong chành chuyên chở bằng máy bay. Khẩu vị của tổ tông rất khó chịu, có thể lọt được mắt anh, thực sự rất khó khăn. Tôi tìm mọi cách để lấy lòng anh. Đương nhiên cái gì có thể sử dụng đều thử một lần. Mỗi lần gặp hai mùa hè thô, trời nhiều mưa, tôi nhất định phải đội mưa hái lấy một giỏ, đợi trời tạnh thì phơi khô, cho vào trong hoa quế, hoa hòe, hoa nhài, ủ mấy ngày rồi ngâm nước. Tổ tông rất thích uống. Năm ngoái, Kiều Oanh được cưng chiều, những người tình khác tranh thủ tình cảm, tổ tông không để ý đến tôi. Cắn răng chịu đựng, qua tháng ngày gian khổ. Mễ Loan nói, cách để giữ đàn ông có hàng ngàn cách. Người ta lộ thịt, thì cô bộc lộ tài năng khác. Trước tiên phải kéo người ta về trước, tố chất con người của cô, chắc chắn khiến anh ta không thể nào chạy được. Sự thật chứng minh, tôi quả thực nhận được sự hồi đáp, nhưng khoảng cách còn kém xa so với tưởng tượng của tôi. Ít nhất không đủ để xóa sạch chút giận mà tôi phải chịu đựng lấn áp trong đáy lòng tôi. Quan Lập Thành nhận lấy chén trà, vô cùng hứng thú, ngửi hương trà thơm ngát. Tự tay hái sao? Nữ giúp việc nói. Cô chỉnh cẩn thận, đều hái những búp nõn mập mạp, không khiến miệng bị chát. Anh ta ngước mắt, vui vẻ liếc mắt nhìn tôi. Vậy tôi phải thưởng thức cẩn thận rồi. Anh ta uống nửa chén, sau khi uống thỏa thích, mới không mặn không nhạt, nhìn về phía tổ tông. Tôi với kiểm sát trưởng Thẩm đã cùng chung kẻ thù từ lâu, thống nhất trận doanh, cứu người của anh, giúp anh một tay. Hôm khác tôi gặp phiền toái, kiểm sát trưởng Thẩm cũng sẽ không bàng quan đứng nhìn. Mí mắt tổ tông run lên, anh không lên tiếng, vẻ mặt sâu hiểm khó dò. Đời này của Quan Lập Thành, chỉ cần không gặp tội lớn ngập trời, nhất định hiền hách, không có gì sánh kịp ở dưới quan chức Đông Bắc. Điều duy nhất anh ta không thể chịu nổi, chỉ có băng lạnh 3 mét tỉnh ủy, cái cối xay thịt đầy mưu mô kia. Ngón tay anh gập lại, khớp xương nhô ra. Tôi thấy là có một nhân vật sau màn, hòng giấu đầu hở đuôi, ngư ông đắc lợi. Quan Lập Thành thờ ơ uống trà, kẻ ngu cũng biết, lời này là ám chỉ anh ta. Ai không muốn ngư ông đắc lợi, ai có bản lĩnh chen một chân vào giữa Trương Thành Nam và Tổ Tông. Phân tích hợp lý đấy, cách nhìn của tôi và kiểm sát trường thẩm giống nhau. Giọng điệu của anh ta xót xa, sắc mặt lại rất nghiêm chỉnh, bất chợt không nghe ra gì cả. Tổ tông vốn quá đa nghi nóng này, sắc mặt lần này lại càng không thân thiện, sắc mặt tái nhợt, cất giấu chút hung tàn. Lời đồn đãi bên ngoài nhiều, thủ trưởng quan và gài nhà tôi, sau này phải giữ khoảng cách cho thỏa đáng. Sĩ quan và tình nhân, đặc biệt xuất thân là cái điếm, một cuộc liên lụy trời lòng đất lở, đủ để hủy diệt bất kỳ người nào người nhà họ Thẩm. Ngay cả tôi nghe xong cũng hoảng hốt, Quan Lập Thành không sợ cũng không vội vàng, nhẹ nhàng di chuyển nắp chén. Lời đồn nhảm dừng lại ở người đàn ông thông minh. Kiểm sát trưởng Thẩm không phải là người đàn ông thông minh sao? Bảo mẫu thấy sắc mặt tổ tông không tốt, cẩn thận từng ly từng tí đưa cho anh một ly trà, khom người rời khỏi phòng bệnh, khép cửa lại. Mùi thơm bị chặn lại xuyên qua không khí càng dày đặc, bầu không khí không khỏi đình trệ. Tổ tông kỳ quái nói. Cũng không đúng, cuối cùng xôn xao của dư luận cũng không vào tai. Nước trà xanh biếc thổi đi chiếc lá mỏng lay động bay từ bên ngoài vào, cái bóng nặng nề ánh ra một nửa mặt trời đỏ phía chân trời, chiếu lên trên gương mặt không có một chút sợ hãi của Quan Lập Thành. Một ly thấy đáy, hơi ấm vẫn còn, anh ấy cười hỏi tôi có còn không. Tôi lấy lại tinh thần, gật đầu nói có, vén chăn lên xuống giường, cầm lên ấm trà đầy đặt ở đầu giường. Ý định ban đầu của tôi là xoa dịu tình huống giằng co khẩn trương giữa anh ấy và tổ tông, người nào nghĩ đến trong nháy mắt quay người. Tóc dài như thác nước rơi là tả trước ngực, liên tục không ngừng rơi vào dòng nước. Anh ấy không chút nào tránh nghi ngờ, ngón tay sạch sẽ nhuộm vị mặc hương, nắm lấy một rốm, kéo rời khỏi miệng chén một chút. Cẩn thận. Giọng nói của anh ấy rất nhẹ, hô hấp phun ở bên tai, bỏng đến lưng cứng đờ. Tôi theo bản năng trốn tránh, tóc đen trượt khỏi đầu ngón tay anh ấy xõa ra, lọn tóc như có như không quấn quanh, là ấm áp hay là lạnh buốt, tôi không phát hiện, đều khắc đầy thương ở kén tay phải của anh ấy. Kiểm sát trưởng Thẩm, tôi không phải là người ham mê tình yêu, lời đồn nhảm nổi lên bốn phía là có người cố ý, cụ thể là ai, anh biết rõ hơn tôi. Tổ tông không nói một lời, móng tay đập vào chén trà sứ thanh hoa, rơi vào suy nghĩ. Danh dự nửa đời của Quan Lập Thành, nếu như anh ấy tiếp tục duy trì, chắc chắn có thể tăng lên một bậc, mà khi đó đang ở cấp bậc tham mưu trưởng là uy hiếp rất lớn đối với binh quyền. Thẩm Quốc Minh càng khó khống chế. Binh quyền có ý nghĩa như thế nào? Đó là thế lực một tỉnh không thể dung chuyển được. Ông ta biết được nhược điểm này của chúng ta, lại lút thêm dầu vào lửa, rội vài giọt nước bẩn. Mặc dù như thế, tỉnh ủy vẫn không thể ngăn cản bước chân của Quan Lập Thành. Thẩm Quốc Minh nhất định sẽ làm cho mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn. Cuộc sống của tôi sẽ không dễ chịu. Đột nhiên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn như vậy còn rất đúng lúc. Tôi đã từng không sợ hãi bất cứ điều gì. Tôi chắc chắn tổ tông lại thuộc vào tôi, không thể rời khỏi tôi, cho dù là thân thể hay dục vọng, đều thuộc về tôi. Nhưng hôm nay, tôi dần dần nhìn rõ anh máu lạnh, anh dối trá, anh đối với phụ nữ luôn luôn tự nhiên, cái gọi là tiếng nói nét mặt chó ngựa tham lam và tận tình, bất quá là giả vờ, là kế hoạch của anh. Ngày đêm đều diễn kịch, đều ở trong cuộc đấu tranh của đàn ông, là đáng sợ, là vạn vẹo, tình yêu trên thế giới này luôn hoang đường, sao anh có thể để trong lòng. Điều khiến cho kiểm sát trưởng Thẩm thật sự sợ hãi chính là bản thân anh. À, tổ tông nâng lông mày cười nhạt. Thủ trưởng Quan nói nghe một chút. Quan Lập Thành nâng chén trà, quan sát cột đèn thêu tơ bạc thanh hòa lên sáng chói rạng rỡ. Sinh hoạt của kiểm sát trưởng Thẩm tinh tế, lúc nào cũng hưởng thụ, uống một ly nước cũng không quên miêu tả vàng bạc. Trên đời này có rất nhiều người giống như anh, là một người rất tốt đẹp, ai có thể kháng cự lại được. Anh không nắm chặt, người khác sẽ cướp được. Anh không có hạn sử dụng, nước nóng, nước lạnh liên tục hành hạ, mà đối thủ lại lựa chọn để cho ly không. Nó muốn chứa cái gì thì chứa cái đó, là kiểm sát trưởng Thẩm không che chở đủ cho cô ấy. Sao anh lại trách cô ấy? Người không phải súc sinh, giống như trò hề làm nhiều lần, dần dần cũng sẽ mất hẳn. Mặt mày anh ấy chưa ý cười, đứng dậy quẳng ly xuống, đưa tay sửa sang lại quần trang quân hàm. Kiểm sát trưởng Thẩm, chơi ưng sao? Tổ tông không chơi, anh thích luộc ưng. Tôi nhớ hai sói đã từng nói, có rất nhiều người nuôi ưng, có một loại ưng dùng để luộc, đang sống bị luộc chết, rèn luyện ý chí của người. Trên đường đồn đại, mấy năm trước, Trương Thành Nam và hai con ưng mỏ nhọn cực phẩm nhịn trọn vẹn 10 ngày, ưng bại bởi anh ta. Khi đó anh ta còn đi theo Lâm Hào Kiện, là chủ một tòa tâm học. Lâm Hào Kiện rất sợ hãi, đồng thời sinh ra sự kiêng nể, xương cốt cứng rắn, có sức lực cắn là ưu thế, không phải là không bức nhiếp. Một khi dùng đầu chỗ, nhất định không thể tránh khỏi một cuộc nội chiến giết chóc. Tổ tông cũng luộc, thắng một cái, nhịn 3 ngày 3 đêm, không hề chợp mắt, trong hội chị em mà làm hài hước, làm truyền thuyết, làm như tôi thật sự đi vào và chiếm giữa thế giới của bọn họ. Tôi hiểu đây là cái gì, là đấu sống hay chết. Đấu không lại một con ưng, giết không được một con sói, đánh cờ như thế nào nguy hiểm hơn quân địch. Tổ tông không nói lời nào, uống vài hớp trà. Quan Lập Thành không ở lâu, anh ấy nói một tiếng tạm biệt, khi đi đến cửa ra vào lại dừng lại, xoay đầu, giọng nói có ý nghĩa sâu xa. Kiểm sát trưởng Thẩm, dù sao chúng ta cũng là người trên cùng một con đường, vài lời khuyên, có nghe hay không thì tùy anh. Phục Hưng số 7, tôi khuyên anh đừng hành động, chiến đấu đến không dậy nổi, kể cả đánh cùng với tôi cũng không thể. Tổ tông nhíu mạnh lông mày một cái. Thủ trưởng Quan đã nghe nói được gì? Kiểm sát trưởng Thẩm nên nhắm một mắt mở một mắt thì tốt hơn. Anh hiểu được tôi không đụng vào, nhất định có chỗ không thể ổn định. Sau cuộc thảo luận của mọi người, ngoại trừ Trương Thành Nam, còn có thế lực khác sao? chẳng lẽ mấy người sống tạm bợ trong đất liền đều nhìn chằm chằm vào nhóm hàng này? Trương Thành Nam là cái đích để mọi người chỉ trích, thủ trưởng quan nhắc nhở tôi không nên nhảy vào vũng nước đục, đúng không? Một lúc sau, Quan Lập Thành vẫn không trả lời, lính cảnh vệ ngầm hiểu kéo cửa ra, bóng dáng anh Tuấn uy vũ kia biến mất rất nhanh trong hành lang trắng. Anh vào nhà sau khi nói chuyện xong, tôi chỉ cảm thấy hờn dỗi. Anh kiểm tra tất cả các bàn của mọi người trong cục, Trương Thành Nam và Tổ Tông đều giống nhau. Thật ra bọn họ đã sớm đoán được kết cục cuối cùng của chính mình, nhưng mà ai cũng không cam lòng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Không đến đường cùng, làm sao phải nhận thua? Mềm yếu như vậy, cũng lẫn vào được vị trí này. Đêm đó, Tổ Tông ngủ ở trong phòng bệnh, Văn Nhật Hạ gọi một cuộc điện thoại tới, hỏi anh tung tích của Phi Phi. Cho dù trong lòng cả hai biết rõ, trình độ bên ngoài phải làm đủ, cô biểu hiện việc không liên quan đến mình, ngay cả nghi ngờ cũng không dừa được, có gì khác so với nộp vũ khí đầu hàng. Văn Nhật Hạ không làm được chuyện ngu xuẩn như vậy, cho dù là phòng lớn quyền quý gì, ở trong tình trạng nguy cấp đều buông tay đánh cược một lần, mà không phải là không chiến mà bại. Vẻ mặt của Tổ Tông không vui không buồn, anh nói ở trong tay tôi. Hạo Hiên, giọng Văn Nhật Hạ mềm nhũn. Trước khi xảy ra chuyện, em thật sự không biết, Mạnh Thành cũng sẽ không nói cho em biết. Sau khi xảy ra chuyện, em đã điều tra chi tiết về cô ta, mới biết người phụ nữ này rất xảo quyệt, độc ác. Ở trước mặt em, cô ta vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Em cũng chỉ là người phàm, em không thấy được xương của cô ta. Ước nguyện ban đầu của em là muốn giúp đỡ cho anh. Tôi ở bên cạnh không nhịn được, cười lạnh. Vốn dĩ không che giấu sự giễu cợt của tôi đối với lời nói dối của cô ta, Tổ Tông không để lại dấu vết nhìn tôi. Trong lòng cô cũng biết, tình cảm vợ chồng chúng ta mấy năm nay cơ bản đã hao hết. Đây là lần cuối cùng tôi tha cho cô. Hạo, bên kia vẫn còn gọi anh. Đáng tiếc, lời nói hoàn chỉnh chưa nói ra khỏi miệng, Tổ Tông đã cúp điện thoại. Anh nhắm mắt tựa vào lưng ghế dựa, thở phào một hơi, dùng sức vuốt ve lông mày. Vẻ mặt mệt mỏi nóng này thường ngày, vào lúc này, tôi nhất định ngay lập tức đi qua vân về giúp anh. Nhưng mà bây giờ tôi lại thất thần một lúc lâu. Tôi xác định xúc động trong lồng ngực không phải đậm đặc, chỉ là bản năng, thói quen dài dòng buồn chán, nịnh nọt dài dòng buồn chán, ăn sâu bén rễ, trong chốc lát khó có thể sửa đổi. Tôi đi đến, tôi nhẹ mở tay anh ra. Em đến, anh nào có em sẽ giải thích cho anh. Động tác của Tổ Tông trong một thoáng cứng đờ. Lòng tự tin của anh không đủ. Hạo Hiên, em biết rõ anh muốn gì. Tôi ở bên cạnh vừa bóp vừa cười trêu ghẹo. Anh không cho phép đối với em như thế nào, trốn đi giống như trước, không thấy mặt trời. Đã chậm rồi, đem em ném vào vòng xoáy, lại không bỏ được. Hạo Hiên, chỉ cần trong đầu anh tồn tại ý nghĩ không bỏ được em cũng đã thấy đủ. Tôi không nhìn thấy mặt của anh, chỉ có thể nhìn đến bả vai run rẩy của anh, cùng phần lưng gầy mà rộng lớn, được áo sơ mi bao trùm. Một lúc lâu sau, anh hỏi tôi ngoại trừ điều này còn muốn cái gì, đoán được sao? Tôi đoán rằng, từ đầu đến cuối, anh đều biết rõ, tôi và Trương Thành Nam vương vấn không dứt được, nam nữ tư thông. Tôi đoán anh nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay, thông minh và tính toán của tôi, có thể dễ dàng chém giết phụ nữ. Nhưng đối với đàn ông, thật sự là không thể chịu nổi một đòn. Nói như thế nào với anh, tôi không thể đối mặt được giây phút tầng giấy này bị đâm phá tan vỡ. Bỗng nhiên anh cầm lấy tay tôi, từ lông mày anh chảy xuống đến bên môi, tinh tế hôn, vẻ mặt anh không có nửa điểm vui đùa. Trình Bảo Ái, cho anh thời gian, không lâu nữa, anh sẽ lấy em. Con người của tôi bỗng mở to, lục phủ ngũ tạng đều làm cho... Câu nói khiến tôi hung hăng rung lên. Rung động không dừng được, rung động khiến quân lính tan rã, rung động đến một mảnh hỗn độn. Một cánh tay của anh nhốt chặt thân thể của tôi, im lặng mà nhẹ nhàng ôm lấy, cho đến khi ánh trăng phủ đầy lên ngọn cây ngoài cửa sổ, cho đến khi màn cửa sổ trắng như sữa tắm, tất cả đều hư vô mờ ảo, anh nói ra bốn chữ. Anh là thật lòng. Giống như có một viên đá không có chút dấu hiệu nào ném vào mặt hồ tĩnh lặng, nổi lên sóng to gió lớn. Nó nên biến mất không thấy gì nữa, nó nên bị nuốt hết tất cả. Có thể nó không chịu chìm, nó dễ dụa đến khi thắng gió, thắng mưa. Viên đá kia im hơi lặng tiếng, rơi vào tâm trạng của tôi, làm lung lay tường thành quay về cõi Phật cùng ánh mặt trời. 1 năm 07 tháng của chúng ta, tôi cam tâm sao? Tôi rất không cam tâm, dù là nằm mộng, tôi cũng muốn có kết quả. Tôi cố gắng nếm trải hết khổ và vui cười của tình yêu, vui mừng và đau buồn. Hôm nay lại dễ như trở bàn tay, tôi cố gắng kiềm nén không được điên cuồng. Tôi cúi người, ôm cổ của tổ tông, gần sát bên tai anh, hết sức ôn nhu và đáng thương. Anh sẽ lừa em sao? Hạo Hiên. Anh nói lại một lần, anh nói thật lòng. Tôi hôn lên tóc ngắn đen nhánh cứng rắn của anh. Hạo Hiên, em không quan tâm, em giúp anh là được rồi. Nếu như anh cho rằng em không đáng giá, không cần miễn cưỡng, anh không có đùi với em không nổi. Anh cười khẽ, mắng tôi ngốc. Trong lúc tôi ngây thơ, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, bị anh ôm ngang eo, đặt nằm ngang trên giường. Tổ tông nằm xuống cùng với tôi. Anh tắt đèn, không nói nửa lời, mà tôi lại mất ngủ suốt một đêm. Ngày hôm sau là ngày tôi xuất viện. Sáng sớm, hai sói tới đón, bảo mẫu đang ngồi xổm trên mặt đất thu dọn hành lý. Anh ta nhỏ giọng nói với tổ tông, trong 3 ngày nữa, Phục Hưng số 7 sẽ đổ bộ lên Long Giang. Tôi chải tóc, tay dừng ở bên tai, tổ tông khép tờ báo lại. Trong dữ liệu, cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Xác định là Long Giang, không phải là Cát Lâm và Ninh Khiết. Hai sói nói xác định, tin tức không sai, thuyền đi về hướng bên này, trước mắt dừng ở trên đường, tàu tiếp tế dầu. Tổ tông vuốt ve chỉ bụng, càng xác định, tình hình cũng càng không rõ ràng. Trương Thành Nam làm việc không theo lẽ thường, vài tin tức giả về các vụ buôn bán lớn, anh ta thả ra so với lông vũ của quạ đến còn nhiều hơn. Tổ tông không chỉ một lần chịu thiệt thòi. Hơn nữa, Long Giang này chỉ có một bến tàu duy nhất chứa được thể tích của Phục Hưng số 7. Cảng Thanh Tân từng khống chế dưới danh nghĩa của Trương Thành Nam. Nhiều năm như vậy, giám thị lười biếng liên tục nhắn tin, nhìn qua gió êm sóng lặng, thật ra nguy hiểm chồng chất. Phục Hưng số 7 làm ngược gió, đấy không phải là tự chịu diệt vong sao? Vân Nam dám xuất hiện, Trương Thành Nam chưa chắc có thể tiếp. Hai sói hỏi tổ tông sắp xếp đội ngũ ra sao? Anh di chuyển hai ngón tay khép lại mở ra, xuất hiện một chút đỏ. Trước tiên, không nên thông báo cho cục thành phố và tỉnh thính. Cố gắng đem tin tức đè xuống, tự dùng người của chúng ta. Hai sói kinh ngạc. Anh Hiền có ý định hắc ăn hắc nuốt chiếc thuyền này. Phục Hưng số 7 chính là độc quật lớn được toàn nước chú mục. Trong sổ đen của cục cảnh sát các tỉnh, nó có sức nặng nhất, chúng ta chơi không dậy nổi. Nhất định Quan Lập Thành biết chuyện gì đó, anh ta đã rút lui, mất đi sự trợ giúp của quân khu, Bạch Đạo không bắt được, chém giết với Hắc Bạch, chọc giận Trương Thành Nam đến cá chết lưới rách, không bằng một con đường đánh bạc, thắng thua có thừa. Tóm lại Phục Hưng số 7 là cơ hội tốt ngàn năm có một, nhào lộn Trương Thành Nam, tất nhiên anh ta sẽ trở thành khí hậu chung. Đến lúc đó, toàn bộ 3 tỉnh miền Đông Bắc, anh ta chính là thổ bá vương. Đến lúc đó, anh ta sẽ không tha cho tôi. Tổ tông vô cùng ghét bỏ Trương Thành Nam, không chỉ vì phụ nữ mà còn vì lợi ích cá nhân. Sớm muộn gì thì bọn họ cũng là tôi sống anh chết hoặc anh sống tôi chết. Tôi cũng không thể thuyết phục được hai người họ. Tôi không muốn vì ích kỷ mà xảy ra bất kỳ tai nạn nào. Nhưng có một số điều tôi cũng không điều khiển được. Hai sói mở cửa kính chiếu hậu và hỏi tổ tông xem anh đã quyết định hay chưa. Nếu anh muốn đen ăn đen, thì anh ta sẽ báo cho người dân ở Cát Lâm và Ninh Khiết biết. Tổ tông nói. Cô Cửu giờ đã là người của anh ta. Tình hình ở Cát Lâm bây giờ vô cùng khó khăn. Bây giờ anh ta đang cố gắng tìm mọi cách để chiến thắng kẻ thù truyền kiếp là Ninh Khiết. Trương Thành Nam có lẽ chưa bao giờ nghĩ rằng người nhà họ Thẩm sẽ liên minh với những kẻ bất tài đó. Trên đường trở về biệt thự, chiếc xe đi qua một con hẻm cũ nát giống như ở Cát Lâm. Đây là một nơi đầy rác rưởi và bẩn thỉu. Mẹ Loan và các cô gái bị đưa đến một nơi khác, nó nằm trong một căn nhà gỗ bỏ hoang. Sau này khi cô ta nhớ lại, vẫn không khỏi sợ hãi. Thời tiết cực kỳ lạnh, tuyết rơi dày đặc, trong nhà chỉ thắp đúng cây đèn dầu. Gió lồng lộng thổi vào khung cửa sổ vỡ vụn,

một nhóm tay sai sẽ đi tìm hiểu sự việc, sau đó anh ta sẽ đích thân tiếp quản mọi việc. Tôi phải đánh nhanh thắng nhanh. Với tình hình hiện tại, tôi không thể liên lạc qua điện thoại với anh ta. Những người có liên quan đến Trương Thành Nam cũng không thể gặp riêng. Tôi nghĩ một lúc thì quyết định hành động theo cách nguyên thủy nhất và không để gây ra sự chú ý. Tôi viết một ghi chú, mô tả ngắn gọn kế hoạch hành động của Tổ Tông. Tôi phải viết sao cho đảm bảo rằng nó là chính xác và những chi tiết quan trọng không được bỏ sót. Trương Thành Nam là người thông minh và anh ta có thể hiểu được điều này. Tôi nhét tờ giấy bạc vào một quả bí ngô đã cắt, đậy lại và cho vào thùng rác, sau đó nhờ người giúp việc lấy ra và chuyển đến một căn hộ. Lúc đi ngang qua sân, thị vệ liếc mắt nhìn nhưng không một chút nghi hoặc. May mà bình thường tôi đối xử tốt với người giúp việc nên bà ta vô cùng trung thành với tôi. Bà ta cũng biết nếu phản bội tôi thì chỉ có hại chứ không có lợi. Chỉ cần bà ta có thể thành công thì tôi nhất định sẽ không đối xử tệ bạc. 3 tiếng sau, bà ta quay lại với một sổ sau. Người vệ sĩ đi theo sau khiến bà ta không tiện nói mà chỉ gật đầu ý bảo tôi hãy yên tâm. Thành thật mà nói, tại sao tôi lại sợ tai nạn của Trương Thành Nam xảy ra? Điều này thực sự khiến tôi không thể giải thích được. Có lẽ là do tình cảm tôi dành cho anh. Tôi chỉ đang nghĩ, nếu một ngày nào đó trên đời không còn một người như vậy, thì điều gì sẽ xảy ra với tôi? Chỉ cần nghĩ đến nó thôi, cũng khiến trái tim tôi đau âm ỉ. Vào lúc hoàng hôn vào buổi tối, hai sói chở tôi và Tổ Tông đến cảng Thanh Tân. Chúng tôi chạy rất nhanh trên đường, khiến cho khung cảnh bên ngoài cửa sổ hỗn loạn và nhợt nhạt. Tổ Tông cứ nhìn đồng hồ, như thể anh đang ước tính thời gian mình đến cảng. Bến cảng càng lúc càng gần trong ánh hoàng hôn, từ một mảnh ảo ảnh vô cùng hư ảo, nó biến thành một điểm rõ ràng, lan rộng và phóng to, cho đến khi chỉ còn một khoảng cách ngắn. Khoảnh khắc xe dừng bên hàng rào sắt, tôi không kìm được mà nắm chặt lấy vạt áo. Qua kính chắn gió, hai sói chỉ về phía bến cảng cách đó không xa và nói: Phục Hưng số 7, mọi người sẽ mặc trang phục như một chuyên cơ chở hàng bình thường, đi vào từ Tam Tạp Tử, sau đó đi qua bến tàu phía Bắc thì dừng lại. Bến tàu phía Bắc, giọng nói của Tổ Tông trầm xuống, mang theo một tia tức giận, đây là địa điểm của anh, nói trắng ra thì anh không thể lựa chọn nhiều phiền phức sau khi vào trong. Hàng năm, dọc sông Thanh Hương có hàng nghìn lượt tàu bè qua lại, có rất nhiều các loại hàng hóa khác nhau, bọn họ cũng rất lười lật lại hóa đơn, trừ khi có lệnh khám xét thì càng này sẽ bị niêm phong và thiệt hại về kinh tế. Trong thời kỳ đặc biệt, khi ông Kiều bị bắt ở 3 tỉnh Đông Bắc thì càng này không được niêm phong. Tôi nhân cơ hội nói: Trương Thành Nam có một kế hoạch rất kỳ cựu, anh bây giờ có thể rút lui. Quan Lập Thành trong trận chiến rất có thể sẽ đổi ý. Không những thế, sức lực anh ta rất yếu. Kết quả tốt nhất là cả hai đều nên tạm dừng lại. Còn rất nhiều thời gian khác. Tổ Tông đôi mắt sắc bén và sâu thẳm, nó có thể xuyên thấu mọi thứ. Anh cười và nói rằng tôi có cái nhìn rất thấu đáo. Là ai đã dạy tôi điều ấy? Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 45 của bộ truyện Chỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.